Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, thoát khỏi nguy cơ số 21. Bồng, bồng, bồng, chiến đấu kịch liệt tiếp tục tiến hành. Hư không đột nhiên nổi lên từng đợt kịch liệt cương phong. Android số 21 đến cùng còn không phải tà ác số 21 đối thủ. Rất nhanh liền trọng thương đánh tới một viên trung đẳng quy mô tinh cầu. Ầm ầm, nương theo lấy tinh cầu chia năm xẻ bảy, hỗn loạn tinh cầu hài cốt văng tứ phía. Tà ác số 21 thuấn di đi vào Android số 21 trước mặt. Nắm lấy tóc của nàng dùng sức hất lên, Android số 21 lần nữa bị quật bay ra ngoài. Trong lúc Android số 21 đầu óc choáng váng thời điểm, tà ác số 21 xinh đẹp khuôn mặt gần sát số 21 trước mặt. Tại trên trán nàng hôn một cái. Đáng thương số 21, ngoan ngoãn biến thành lực lượng của ta. Ma nhân lực lượng phát động. Tà ác số 21 hướng Android số 21 dùng ra săn thức ăn, kỹ năng. Hỏng bét, Android số 21 mở to hai mắt. Xinh đẹp trên mặt xuất hiện cảm thấy rùng mình. Đúng lúc này Android số 21 trước mặt hư không xuất hiện biến hóa. Một mảng lớn lỗ trống xuất hiện. Tà ác số 21, săn thức ăn, năng lượng trực tiếp đụng vào trong lỗ hồng. Đồng thời đánh tới từ bên trong đi ra mục dương trên thân. Ba, một tiếng, săn thức ăn mây năng lượng tiêu mây tạnh. Không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Tà ác số 21 kinh ngạc mà nhìn xem. Một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Ta, săn thức ăn, năng lực vậy mà lại mất đi hiệu lực. A, là ngươi. Tà ác số 21 chỉ vào mục dương quát to một tiếng. Thân thể vội vàng hướng lui lại đi. Sau đó trái xem phải xem. Đợi đến không có nhìn thấy thiên sứ sau khi xuất hiện. Mới cuối cùng là thở dài một hơi. Nàng thật sự là sợ hãi hơn 20 năm trước bị Whisnat bấy thành thịt vụn sự tình lần nữa phát. Sinh, Mục Dương, may mắn ngươi tới được kịp thời. Android số 21 tới gần Mục Dương bên người. Mục Dương mắt nhìn số 21 bộ dáng chật vật. Nhô ra một cỗ lực lượng cải biến số 21 trên thân vỡ vụn quần áo. Làm sao chỉ có một mình ngươi? Số 16 đâu? Số 21 thở dài, số 16 bị tà ác số 21 phá hư hết. Nàng không biết từ nơi nào đạt được lực lượng cường đại. Thực lực lập tức vượt qua ta. Mục Dương quay đầu nhìn về phía tà ác số 21. Cái này ma nhân lực lượng xác thực tăng lên một mảng lớn. Mảnh không gian này chung quanh có một cỗ thời không lồng giam năng lượng. Xem ra là có người cố ý đưa ngươi dẫn đạo đến nơi đây. Vì để ngươi trở thành tà ác số 21 năng lượng. Số 21 một mặt kinh ngạc. Đến cùng sẽ là ai? Mục Dương nhíu mày lại. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không nhìn về phía một chỗ. Thân thủ đưa tay về phía trước. Tê lạp, màu đỏ sậm tinh không bối cảnh bị xé nát. Hai cái thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Là một nam một nữ hai người. Bọn hắn có màu xanh nhạt làn da. Toàn thân bọc lấy đỏ tươi như màu áo bó. Nam tính cơ bắp bàn cầu. Nữ tính lại lớn lên dị thường xinh đẹp. Có mấy phần thiên sứ đặc thù. Lại có thể có người trốn ở bên cạnh ta. Tà ác số 21 sắc mặt âm trầm xuống. Mơ hồ cảm thấy mình lại hình như bị người lợi dụng. Vì cái gì nói, lại, Machi Kaiorin bên người Mira cùng Toa. Mục Dương sắc mặt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Hai người này chính là Machi Kaiorin Mechikabura thuộc hạ. Một mực mưu toan vượt qua thời không đội tuần tra đối với Zeno vũ trụ tiến hành phá hư cùng phục chế. Ma giới vương thần Mechikabura tại bị Supreme Kai Optam sau khi đánh bại. Một mực ẩn nấp tại hắc ám ma giới. Đã có hơn 7.000 vạn năm không có động tác. Android số 21 cũng không nhận ra Mira cùng Toa. nhưng là cũng có thể nhìn ra trên thân hai người lực lượng. Đối phương chí ít mạnh hơn chính mình bên trên một mảng lớn. Mục Dương, cẩn thận một chút, không có vấn đề gì. Bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Mục Dương tự tin cười một tiếng. Xem ra tà ác số 21 một mực là trong tay các ngươi quân cờ. Lúc đầu tà ác số 21 tiến vào thứ 7 vũ trụ cũng là các ngươi có mấy người an bài đi. Ngươi là thời không đội tuần tra người. Mira âm thanh lạnh lùng nói. Mục Dương nhìn xem bọn hắn không nói gì. Trực tiếp một cái lực lượng đánh tới. Phanh, Mira mở ra phòng ngự tiến hành ngăn cản. Nhưng là loại này phòng ngự cũng không có dùng. Răng rắc một tiếng, nặng nề năng lượng rơi vào Mira trên thân. Lập tức để hắn thân thể chia năm xẻ bầy. Liền xem như hắc ám ma giới ưu tú nhất hắc ám chiến sĩ. Đối mặt thiên sứ cấp công kích cũng chỉ có thể tự nhận không may. Thật là lợi hại, Mira thở phì phò, vỡ vụn thân thể thế mà một lần nữa tổ hợp, thế mà không có chết. Mục Dương nhíu mày một cái, chuẩn bị càng cường lực hơn công kích. Lúc này Mira cùng Toa tất cả đều biến sắc, nhào nhào hướng phía hư không bỏ chạy. Mechikabura đại nhân, thỉnh cầu thời không truyền tống. Vừa dứt lời, hai đạo nhiễu loạn thời không năng lượng từ trên trời giáng xuống. Mục Dương ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn xem, từ năng lượng bên trong ẩn chứa hắc ám khí tức phán đoán kia là đến từ hắc ám ma giới lực lượng. Người xuất thủ hẳn là bị Supreme Kai of Tam Kronoa đã đánh bại Machi Kaiosin. Sẽ không để cho các ngươi đào tẩu, xóa bỏ, trong trẻo một thanh âm. Quy tắc tính lực lượng hướng phía Mira cùng Toa bên kia quét sạch mà đi. Hai người lập tức lông tơ đứng thẳng, đem hết toàn lực tiến hành thoát đi. Xuất, Mira bị Mục Dương xóa bỏ lực lượng đánh trúng, thân thể vẫn là từ dưới trí thượng nát bấy. Mira, Toa kinh hô một tiếng, đi nhanh một chút. Mira hướng phía Toa đánh ra một đạo năng lượng, đưa nàng tăng tốc đưa đến Machi Kaiosin Mechikabura mở ra trong thông đạo. Tại Toa tiến vào thông đạo trong nháy mắt, Mira thân thể triệt để nát bấy, đầu cũng hóa thành óng ánh mảnh vụn phiêu tán, để cho người ta trốn một cái. Mục Dương thì thào nói ra, Android số 21 nhìn xem đột nhiên phát sinh một màn. Có chút nói không ra lời, qua nửa ngày nàng hỏi. Bọn hắn là ai? Hắc ám ma giới người. Thường xuyên làm một ít phá hư thời không sự tình. Là thời không đội tuần tra đối thủ một mất một còn. Mục Dương hồi đáp. Kỳ thật cho đến bây giờ hắn ngoại trừ biết hắc ám ma giới người một mực không an ổn bên ngoài. Còn không rõ ràng lắm bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Nha, Android số 21 gật đầu. Xinh đẹp hai tròng mắt nhìn về phía tà ác số 21. Giúp ta cố định lại nàng. Ta muốn giải quyết triệt để cái này hậu hoạn. Mục Dương gật đầu, trực tiếp dùng thế giới lực lượng đem tà ác số 21 giam cầm lại. Tà ác số 21 sắc mặt trắng bệch, ra sức giãy giụa, nhưng mà nàng hết thảy chống cự đều là tốn công vô ích. Thiên sứ cấp giam cầm không phải nàng có thể phản kháng. Săn thức ăn, một đạo điện quang, tại tà ác số 21 ánh mắt hoảng sợ bên trong. Android số 21 đưa nàng biến thành món điểm tâm ngọt. Ngon lành là hưởng dụng xong bánh ngọt. Android số 21 lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Có lẽ là bởi vì Android số 21 cùng tà ác số 21 vốn là vậy một người duyên cớ. Thôn phệ hết tà ác số 21 về sau, số 21 lực lượng lập tức tăng lên tới bán thần cấp. Người tiếp xuống có tính toán gì? Mục Dương lẳng lặng nhìn xem số 21. Không biết, đại khái sẽ một lần nữa đem phi thuyền vũ trụ tạo ra đến. Sau đó nghĩ biện pháp đem số 16 phục sinh. Sau đó đi được tới đâu hay tới đó. Có lẽ trở thành thời không tuần tra thành viên cũng rất không tệ. Bối rối nàng vô số năm đại họa, trong đầu giải quyết đằng sau, Android số 21 tâm tình thư sướng nở nụ cười. Dạng này rất không tệ. Nói xong, Mục Dương một lần nữa dùng sức mạnh ngưng tụ ra một khối thủy tinh. Giao cho số 21. Bộ dáng vẫn là ma nhân hóa số 21 bộ dáng. Có rảnh có thể tới tìm ta. Amy thật nhớ ngươi. Tốt, về sau sẽ đi tìm các ngươi. Android số 21 biến thành nhân loại bộ dáng. Một cái nhăn mày, một nụ cười tràn đầy mị lực. Nếu như không phải Mục Dương đối với April khí tức đặc biệt quen thuộc, còn tưởng rằng trước mắt cái này chính là đâu. Lực lượng cùng bộ dáng đơn giản giống nhau như đúc. Hữu duyên gặp lại. Gặp lại. Ngoặc kép. Lúc này, trên địa cầu, thần hủy diệt Beerus cùng Whis hai người xâm nhập Bulma sinh nhật yến hội hiện trường. Beerus sức mạnh đáng sợ chấn nhiếp tất cả mọi người. Cuối cùng tại Beerus bức bách dưới, Son Goku rốt cuộc thông qua tập hợp mấy cái người Saiyan lực lượng đạt đến Super Saiyan God hình thái, mặc dù lực lượng còn xa xa không cách nào cùng Beerus so sánh, nhưng cũng coi là bị thần hủy diệt Beerus công nhận. Tăng thêm trên địa cầu Mỹ thực dụ hoặc, Beerus cuối cùng buông tha địa cầu. Mà đồng dạng tại yến hội hiện trường, Maria cùng Meli bởi vì đã sớm biết sẽ có kết cục như vậy, cho nên vẫn đứng tại Whis bên người không có nhúng tay. Hai người các ngươi đã lâu không gặp a, mới mấy năm công phu liền mạnh lên thật nhiều. Thần hủy diệt Beerus còn nhớ rõ Maria cùng Meli, đối với tài nấu nướng của các nàng còn ký ức như mới. Có thể hay không chuẩn bị cho ta một ít mỹ vị đồ ăn? Beerus đại nhân thỉnh cầu. Chúng ta tự nhiên muốn đáp ứng. Maria cười nói. Thần hủy diệt Beerus gật đầu. Rất là hài lòng dáng vẻ. Thống khoái. Vẫn là các người sảng khoái. Người nhìn mấy người kia. Vừa rồi vì một cái Super Saiyan God đều mài cọ thời gian dài như vậy. Bản thân kém chút liền phá hủy viên tinh cầu này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?